Tí Thiên Đao, chương 2513, trăm vạn liên quân công kích Bàn Cổ 1, góc truyện audio.com, cho dù những tu sĩ đại tổ thiên nhân đó liên hợp lại, điên cuồng muốn tìm kiếm tung tích của bọn họ cũng tương đối khó khăn. Bởi vì mỗi chủ tướng dẫn đầu đoàn đội đều có kinh nghiệm càng lúc càng phong phú. Kinh nghiệm của bọn họ vốn đủ phong phú, biết rõ binh pháp. Đám ô hợp như tu sĩ thiên nhân căn bản không thể so sánh được. Ưu thế duy nhất của tu sĩ thiên nhân chính là cường giả như mây. Nhưng bọn họ muốn đoàn kết lại thật sự quá khó khăn. Cường đại như bốn đại thiên chủ đều không có năng lực hoàn toàn tập hợp những tu sĩ cảnh giới đại tổ này lại đi đánh thế giới Bàn Cổ. Từ điểm này có thể nhìn ra những thiên nhân rốt cuộc chỉ biết có mình tới mức nào. Bởi vậy, một vạn tu sĩ đại tổ trong liên quân tạo thành tổn thương cho toàn bộ vô lượng thiên đơn giản là khó có thể đánh giá được. Bọn họ ở chỗ này cướp giật tài nguyên. Đến cuối cùng, ngay cả chính bọn họ cũng cảm thấy có chút chấn động. Thật sự quá phong phú, vô lượng thiên ở đây thật sự quá phong phú, trong mắt của bọn họ, nơi có tài nguyên tối đa thật ra chính là nơi vĩnh hằng. Sở Mặc chiến đấu một trận đã tiêu hao hết toàn bộ tài nguyên chín thành của thế giới Bàn Cổ. Số tài nguyên này khiến cho đám người bọn họ đều có cảm giác chấn động tới mức khó hiểu. Mà nếu quả so với tài nguyên bọn họ cướp được ở vô lượng thiên này, thật sự không tính vào đâu. Dù sao, vô lượng thiên ở đây là một thật sự đại thế giới thành thục. Chỗ bọn họ đi qua, một đường tiến ngang, hơn nữa căn bản cũng không có bất kỳ mục đích gì, đi tới nào thì tính nơi đó. Bởi vậy, cho dù những tu sĩ thiên nhân này muốn liên hợp lại chặn đường bọn họ cũng tương đối khó khăn. Có vài lần như vậy, khoảng hơn vạn tu sĩ thiên nhân cảnh giới đại tổ liên hợp lại, muốn nuốt chọn đội quân của bọn họ. Kết quả, liên quân nhân tộc lại sớm có sự chuẩn bị, trực tiếp nội ứng ngoại hợp, nội ngoại giáp công, đánh cho quân lính tan rã. Trận chiến đấu này, là sau khi đám người ma quân bọn họ tiến vào vô lượng thiên, đánh một trận đại chiến kịch liệt nhất. Phía bên liên quân nhân tộc cũng có thương vong không nhỏ. Có hơn 1.000 tu sĩ nhân tộc cảnh giới đại tổ vĩnh viễn ở lại nơi đây. Nhưng hơn 1 vạn tu sĩ thiên nhân cảnh giới đại tổ này, lại bị bọn họ cứng rắn tiêu diệt hơn 5.000. Đây là một trận chiến đấu thật sự cứng đối cứng. Cho nên, một trận chiến này trực tiếp chấn động toàn bộ vô lượng thiên. Quân đoàn cường đạo cái danh hiệu này cũng bởi vậy. Được trực tiếp kêu lên, đại quân kia đã từ thế giới Bàn Cổ rời đi hơn 200 năm. Toàn bộ thế giới Bàn Cổ vẫn phát chiến đâu ra đấy. Phản vô địch ngày đêm luyện binh, đồng thời đi tới bên ngoài thế giới Bàn Cổ thu thập các loại tài nguyên. Đám người cơ thị hoàng tộc ban đầu lại bắt đầu nắm giữ công tác bồi dưỡng tài nguyên trên thế giới Bàn Cổ. Tuy rằng tài nguyên của thế giới này đã tiêu hao làm cho người ta đau lòng, nhưng vẫn có rất nhiều tài nguyên có thể tái sinh. Nói ví dụ như một ít dược liệu có thể trồng trọt. Nói ví dụ như các thú loại có thể nuôi dưỡng, tất cả những điều này ở dưới hệ thống trí não hoàn thiện của Sở Tuệ đều đặc biệt rõ ràng. Chỗ nào có tài nguyên, cần bao nhiêu năm, có thể lớn lên thành hình dáng ra sao? Những tin tức này, Sở Tuệ sẽ mở miệng nói ra. Về phần Sở Mặc, hơn 200 năm qua, hắn cũng không làm cái gì cả. Hắn, gocchuyenaudio.com, chỉ ngồi xếp bằng ở bên ngoài tường giới của thế giới Bàn Cổ chuẩn bị bất cứ lúc nào sẽ tiếp viện cho đại quân do Phàn Vô Địch dẫn ra ngoài. Về phương diện khác, hắn cũng đang đợi bốn đại thiên. Hiện tại phải nói là hai đại thiên, Vô Lượng Thiên và Tử Kim Thiên bên kia trả thù. Phàn Vô Địch bên kia vẫn chưa có truyền tới lời gọi giúp đỡ. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Bản thân của bốn đại thiên giới đều có cương vực mênh mông vô bờ bến. Bên trong có tài nguyên phong phú đến không cách nào tưởng tượng nổi. Gần như không tu sĩ thiên nhân nào sẽ rời khỏi bốn đại thiên, đi tới trong hư không vũ trụ xa hơn. Khi đám người ma quân rời đi được 300 năm, Sở Mặc cuối cùng đã tới chỗ liên quân vô lượng thiên và Tử Kim Thiên bên này. Trăm vạn đại quân trùng trùng điệp điệp từ trong vũ trụ phía xa vô cùng đến. Hơn vạn tên tu sĩ thiên nhân cảnh giới đại tổ trên người đều tản ra uy thế vô cùng ngập trời. Đám người kia lại có thể đều là cường giả cấp bậc giới chủ hàng thật giá thật. Trong đó giới chủ chân chính cũng có ít nhất hơn 5.000 người. Hai đại thiên gần như lôi tất cả giới chủ mà bọn họ có thể kéo ra được. Còn lại hơn 5.000 tu sĩ thiên nhân cảnh giới đại tổ cũng hoàn toàn không thua kém gì bất kỳ tu sĩ thiên nhân giới chủ nào. Nếu như bọn họ nắm giữ một tấm giới chủ lệnh, như vậy chiến lực của bọn họ sẽ vượt xa so với những giới chủ này. Cho nên, đây là một đám cường giả đỉnh cấp chân chính. Quân đoàn hơn 100 vạn tu sĩ thiên nhân thái thượng đỉnh phong còn lại, nói thật Sở Mặc đúng là không thế nào để vào mắt. Đừng thấy có trên 100 vạn tu sĩ thiên nhân thái thượng đỉnh phong. Nếu như Sở Mặc không muốn để cho bọn họ tiến vào thế giới Bàn Cổ, bọn họ ngay cả giới tường cũng đánh không thủng. Hiển nhiên chính là chờ sau khi công phá tường giói của thế giới bàn cổ xong, đám người kia sẽ vọt vào thế giới bàn cổ tiến hành tàn sát. Sở Mặc lại chỉ có một người như vậy, ngăn cản phía ngoài giới tường. Sau đó hắn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn đại quan từ phía xa tiến tới. Trên mặt hắn, hoàn toàn không có nửa phần vẻ sợ hãi. Người ở giữa đám người kia ở phía xa cũng nhìn thấy bóng dáng của Sở Mặc. Cách 10.000 vạn dặm, hắn liền phân phó mọi người dừng lại. Sau đó, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Sở Mặc đang đứng ở bên kia. Lần này, chủ tướng liên quân trăm vạn thiên nhân cũng chỉ có một. Hắn gọi là Mặc Nhiên đến từ vô lượng thiên. Tính cách của hắn cũng giống như tên gọi của hắn, đặc biệt lạnh lùng. Hắn là con trai của đại thiên chủ lớn lên ở vô lượng thiên. Xem như là một sinh linh thủy tổ thiên nhân chân chính. Với loại thân phận giống như hắn, có thể tự mình đi đến thế giới bàn cổ này chiến đấu, ở trong toàn bộ bốn đại thiên mà nói cũng tương đối khó có được. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra loại quyết tâm này của đại thiên chủ của vô lượng thiên, muốn tiêu diệt thế giới bàn cổ cường đại đến mức khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng được. Người chính là Sở Mặc, cách chương.